Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, cảnh giác trùm ma túy. Messi hành trình Trần Kỳ tình thế bắt buộc, không chỉ là vì mệnh thạch, vẫn là vì phát triển ra một cái mới căn cứ địa. Adaran, thần giáo cũng không thể chỉ ở Phù Tang phát triển. Tuy là Phù Tang nhân khẩu số lượng rất nhiều, nhưng so với việc Trần Kỳ tương lai cần đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới cần linh lực, còn thiếu rất nhiều. Dù cho những cái này tiện nghi chúng nữ nhi là nói trước thời gian 9 năm đến giúp đỡ Trần Kỳ tu luyện, mà thôi Trần Kỳ thân phận bây giờ, muốn xuất ngoại cũng không thế nào dễ dàng. Hắn tìm được mệnh thạch để chứng minh chính mình SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Vì hắn mang đến cao vô cùng quyền hạn, đây là chỗ tốt. Nhưng chỗ hỏng cũng có. Đó chính là ở Hoa Hạ không có phát hiện nhiều đủ SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả lúc. Trần Kỳ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thực tế, Hoa Hạ không có khả năng phát hiện thật nhiều SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Đây không phải là chế tạo vũ khí hạt nhân. Nắm giữ kỹ thuật là có thể chế tạo cộng lại có mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu đương lượng đầu. Đạn hạt nhân, bom khinh khí, nguyên bản lịch sử bên trong, Hoa Hạ tổng cộng xuất hiện 10 cái sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, chỉ có 3 cái thành công tấn thăng SSS cấp. Có một là cắm ở S cấp, có một là vẫn không thể thức tỉnh Trần Kỳ, còn có 5 cái đều chết hết, cho nên Trần Kỳ chỉ biết càng ngày càng trọng yếu. Tương lai hắn muốn rời khỏi Hoa Hạ đi quốc gia khác chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đến khi hắn trưởng thành đến SSS cấp thời điểm. Có thể khi đó lại đi ra phát triển, Adasan, thần giáo sẽ chế. Nguyên bản hắn nhớ quá thừa dịp hắn lúc này đây đi Mexico, đem Aragaki Yui cũng kêu lên. Như vậy thì có thể lợi dụng Aragaki Yui cùng hắn siêu năng lực, trong vòng thời gian ngắn phát triển ra đầy đủ tín nhiệm thủ hạ. Về sau liền là quả cầu tuyết một dạng phát triển giáo chúng. Có thể bởi vì Aragaki Yui hiện tại đã tiếp thu toàn bộ Phù Tang Koji Chu Thức Hội Xã, đang đem Koji Chu Thức Hội Xã tài phú hợp pháp chuyển rời đến tên của nàng dưới, đồng thời còn có tương quan mạng giao thiệp tài nguyên, còn có Koji Dena, cái này đã trở thành Phù Tang quan phương siêu năng lực cơ cấu người phụ trách siêu năng lực giả, hoàn toàn nghe lệnh của Aragaki Yui. Đang nghĩ biện pháp đang phát triển Phù Tang quan phương siêu năng lực cơ cấu thần sao đồng thời, đem thần sao nhét vào Aragaki Yui trưởng khống bên trong. Nói tóm lại, Aragaki Yui hiện tại bề bộn nhiều việc. Tuy là Aragaki Yui nhất định là khẩn cấp muốn gặp được của nàng Adasan, có thể Trần Kỳ nhưng không nghĩ ảnh hưởng đến Aragaki Yui ở Phù Tang phát triển. Là một cách ly Hoa Hạ gần như vậy, lại cực kỳ dã tâm quốc gia, Trần Kỳ nhất định là phải tận hết sức trưởng khống quốc gia này có siêu hiện thực lực lượng. Nhưng cũng chính bởi vì Trần Kỳ không có là Aragaki Yui đi Mexico, làm cho hắn thành công tránh được Hoa Hạ nào đó cơ cấu tình báo quản chế. Mexico công ty hàng không sáng lập một cái kỳ tích. Đây là có thể so với Hudson sông kỳ tích lại nhất vĩ đại kỳ tích. Trên TV đang ở phát hình nước Mỹ ABC đài truyền hình Tân Văn. Nội dung đang là sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra. Lưu Ất hai chân như nhũn ra nhìn trong siêu thị màn hình TV. Nói ra, đại ca, bọn họ thật là lợi hại a, dĩ nhiên thực sự đem chúng ta. Câu nói kế tiếp không nói ra đã bị Trần Kỳ dùng nhãn thần cắt đứt. Trần Kỳ biết Lưu Ất muốn nói điều gì. Không ngoài Hoa Hạ ngành tương quan xóa đi hắn cùng Lưu Ất đăng ký tin tức. Các hành khách mặc dù biết siêu năng lực giả cứu vớt bọn họ, đã cùng ký giả nói, có thể cũng không có nhắc tới hai người bọn họ thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, những quốc gia khác cũng rất khó tra được hai người bọn họ thân phận. Chân thật, nghỉ khỏe sao? Trần Kỳ nói ra, nghỉ khỏe chúng ta tiếp tục. Lưu Ất sắc mặt đột nhiên liền biến càng trắng bệch. Trần Kỳ đương nhiên không có khả năng thực sự làm cho hắn dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Mang theo Trần Kỳ từ Bering Strait đi Mexico, một lần di động trong nháy mắt khoảng cách xa nhất hiện tại đã đạt được 400 mét Lưu Ất. Muốn dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực xuyên qua khoảng cách xa như vậy, nhất định sẽ trước lực kiệt mà chết. Nhưng từ Bering Strait đăng nhập nước Mỹ đường ven biển, lại thật là dựa vào Lưu Ất siêu năng lực. Đăng nhập sau đó, hai người tìm được rồi một cái sân bay, dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực trực tiếp đi máy bay bụng. Cưỡi miễn phí chuyến bay chuyển cơ hai lần về sau hoành khóa toàn bộ nước Mỹ. Nhưng dài như vậy phi hành thời gian trôi qua, Lưu Ất vẫn là không có chân chính khôi phục lại. Bering Strait mặc dù là eo biển, thật là tâm không nhỏ. Hơn nữa đăng lục hải khu bờ sông cũng không có nghĩa là có thể lập tức tìm được sân bay. Cho nên lúc đó Lưu Ất thật là kiệt lực. Không sai biệt lắm xong chưa? Lưu Ất hai chân run lên mà hỏi. Đại ca, chúng ta thật muốn di động trong nháy mắt đi Mexico. Vì sao sẽ không tìm một cái chuyến bay? Hoặc là ô tô miễn phí lên tàu? Trần Kỳ lắc đầu nói ra. Chu chân bọn họ đã vào vị trí. Hơn nữa, cái kia Mexico trùm ma túy bây giờ đang ở trang viên. Khoảng cách đẹp hắc biên cảnh cũng không xa. Không có chuyến bay, ô tô dễ dàng bại lộ hai chúng ta. Bất đắc dĩ Lưu Ất chỉ có thể mang theo Trần Kỳ tiếp tục di động trong nháy mắt. Coi là thuấn di khoảng cách. Lưu Ất hiện tại 2 giây có thể xuyên qua 400 mét khoảng cách thẳng tắp. Đổi về sau liền tương đương với thời cơ 720 km/h. Cái này không so với máy bay chậm. Đạt được C cấp sau đó, Lưu Ất lực bền bỉ chiếm được rất lớn tăng cường. Nửa giờ nghỉ ngơi một lần nói, một giờ miễn cưỡng cũng có thể xuyên qua hơn 600 cây số khoảng cách. Nếu có truyền tống siêu năng lực, Trần Kỳ nghĩ tới truyền tống cùng di động trong nháy mắt phân biệt. Di động trong nháy mắt, chỗ tốt là tốc độ nhanh. Trong một sát na là có thể chuyển đổi vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn có thể sử dụng số lần cũng rất nhiều. Nhưng chỗ hỏng cũng không cách nào mang theo quá nhiều vật thể. Khoảng cách cũng sẽ có rất lớn hạn chế. A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Di động trong nháy mắt khoảng cách xa nhất cũng chính là ngũ cây em tả hữu. Lưu Ất chính là A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực thiên phú giả. Mà truyền tống cũng không giống nhau. Tuy là truyền tống quá trình cần muốn tiêu tan tốn thời gian hội trưởng một ít. Nhưng vô luận là truyền tống vật thể chất lượng, năng lượng mật độ, vẫn là truyền tống trong khoảng cách, đều muốn viễn siêu di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Phía trước máy bay trục trặc. Nếu như là C cấp truyền tống siêu năng lực giả ở đây, hoàn toàn có thể ở bách hàng phía trước đem tất cả hành khách đều truyền tống đến trên mặt biển. Nhưng ở chiến đấu chân chính trong quá trình, truyền tống siêu năng lực giả bởi vì truyền tống cần vấn đề thời gian. Căn bản không thể nào là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả đối thủ. Mặt đối với những thuộc tính khác siêu năng lực giả, cũng rất ít có sức đánh trả. Siêu năng lực ai yêu ai kém. Kỳ thực cực kỳ coi trọng sử dụng hoàn cảnh, thời cơ các loại, chờ, nhân tố. Không đề cập tới Trần Kỳ mang theo Lưu Ất đi và bình an đạt tới Chu Chân đám người sẽ cùng. Mexico trùm ma túy bên này cũng ra một phiền toái nhỏ. Vận khí tốt thiếu niên Ca Lai. Đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Tình huống gì? Độc Kiêu phản ứng đầu tiên chính là miệt mài quá độ. Dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía ba cái kia áo rách quần manh mỹ nữ. Biết trùm ma túy thân phận các nàng lúc này đang ở lạnh run. Độc Kiêu thanh âm rất bình tĩnh. cùng hắn ánh mắt hung ác hoàn toàn không hợp. Hỏi, hắn làm mấy lần? Có phải hay không các người cho hắn hạp dược rồi hả? Một mỹ nữ dùng thanh âm run rẩy hồi đáp, liền làm hai lần, lần đầu tiên rất nhanh, cách 5 phút đồng hồ làm lần thứ hai, mới lấy ra hắn liền hôn mê. Chúng ta thực sự không cho hắn uống thuốc. Chùm ma túy ở tâm lý tính toán thời gian một chút. Cũng biết cái này không ai đối với hắn nói sao. Lẽ nào là ma túy nguyên nhân? Nghĩ vậy hài tử mới vừa hạp quá. Chùm ma túy liền có một loại hận thiết bất thành cương hận ý. Hắn là dựa vào cái này phát tài. Nhưng hắn khinh thường những thứ này có độc nghiện nhân. Bác sĩ, hắn hiện tại như thế nào đây? Chú ý tới trang viên bác sĩ đã kiểm tra xong. Chùm ma túy không kịp chờ đợi hỏi. Bác sĩ hồi đáp, rất kỳ quái. Hắn cực kỳ kiệt sức. Không giống như là miệt mài quá độ nguyên nhân. Cũng không giống là hạp nguyên nhân. Ngược lại giống như là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành kiệt sức. Thế nhưng, phía trước ta thay hắn kiểm tra thân thể thời điểm, hắn cũng không phải như thế. Tuy là thân thể có chút hư, nhưng còn thuộc về bình thường phạm trù. Đồng dạng có chút không hiểu chùm ma túy đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhìn về phía bên cạnh bảo tiêu hỏi, trước người sử dụng siêu năng lực quá độ thời điểm. Có phải hay không cũng có quá kiệt sức? Bảo tiêu sửng sốt một chút hồi đáp. Quả thực cảm giác được kiệt sức, nhưng không có khả năng giống như hắn như vậy ngất đi à. Hơn nữa, hắn dùng siêu năng lực sao? Chùm ma túy suy tư khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói ra. An bài một chút, lập tức rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.